Chương 1111, ta muốn đi tìm Nan NG. Hạ Nhược Phi khẽ nhíu mày, hỏi, tình huống thế nào lão bợ lạ kệ nói, đây cũng chỉ là nghe hơi nổi chó, thật giống gỗ mạn gia tộc Tô Z bán tiếng, nếu như mỏ nỉ cả đồng ý trở thành người đàn bà của hắn, cái kia gỗ mạn gia tộc có thể cân nhắc phóng gỡ dạ sổ gia tộc một con đường sống. Hạt Hạ Nhược Phi không khỏi lên giọng, nhíu lông mày hỏi, cái này Tô Z là làm gì lão bợ lạ kệ nói, hắn là một cái nổi tiếng xấu ác ôn, đảng hắc thủ gỗ mạn gia tộc kim bài đả thủ. Ta nghĩ hắn công nhiên buông lời, chắc là nhận được gỗ mạn gia tộc ngầm đồng ý, dù sao gỡ dạ sổ gia tộc chỉ là thông thường chuyện làm ăn gia tộc, sai liền sai ở lúc trước giúp đỡ quá mổ lệ gia tộc, nhưng bọn họ bản thân đối với gỗ mạn gia tộc cũng không có gì uy hiếp. Bây giờ không phải là xã hội pháp trị sao? Nghe xong ngươi những tin tức này, tại sao ta cảm giác Italia còn ở vào thời trung cổ? Á Hạ Nhược Phi trầm mặt nói. Lão bợ là kẻ cười khổ nói, mùa hè, dương ánh sáng đều là cùng hắc ám cùng tồn tại, gỗ mạn gia tộc ở Italia thế giới ngầm, xác thực nắm giữ ảnh hưởng cực lớn lực, Tô Z dám công khai buông lời, tự nhiên là có dư Ava ho cái kia. Chuyện này sau đó là thế nào phát triển? Hạ Nhược Phi hỏi. Hắn giờ khả cờ na y tâm tình có chút sốt sắng, chỉ lo từ lão bợ là kẻ trong miệng nói ra mò nỉ cả đã trở thành cái kia gọi là Tô Z ác ôn nữ nhân. Lão bợ là kẻ nhún vai nói, cái này cũng không biết được, bởi vì ta cũng chỉ là nghe người ta nói một lần, hơn nữa rất nhanh ta liền đến càng đảo. Đối với Italia sự tình liền càng không hiểu. Hạ Nhược Phi thở ra một hơi, nói, bất kể nói thế nào, đều phi thường cảm ơn ngươi. Bỡ là kẻ tiên sinh, nếu như có thể mà nói, ta hy vọng ngươi có thể tận lực giúp ta hỏi thăm một chút chuyện này đến tiếp sau phát triển. Mặt khác, ta còn hy vọng có thể lục soát tụ tập một ít gờ dạ sổ gia tộc, gỗ mạn gia tộc cùng với cái kia gọi Tô Z côn đồ tư liệu. Nguyện ý vì ngươi ra sức. Lão bợ là kẻ mỉm cười nói. Phi thường cảm tạ. Hạ Nhược Phi nói, đúng rồi, nếu như sẽ đối với ngài thân người an toàn tạo thành ảnh hưởng, quên đi. Đây chỉ là cá nhân ta thỉnh cầu, bất luận ngài làm ra quyết định gì, đều sẽ không ảnh hưởng chúng ta đến tiếp sau hợp tác. Lão bợ là kẻ cười ha no ý nói, hỏi thăm một ít tin tức mà thôi. Chút năng lực nhỏ nhoi ấy chúng ta bở là kẻ gia tộc hay là có, mời hạ tiên sinh yên tâm, ta sẽ mau chóng đem ngươi cần tư liệu gửi đi đến ngươi hộp thơ điện tử bên trong. Cảm tạ. Hạ Nhược Phi thành khẩn no ý nói. Tuy rằng lúc trước bởi vì rót giờ bở là kẻ nguyên nhân, Hạ Nhược Phi đối với bở là kẻ gia tộc ấn tượng phi thường kém, thế nhưng bình tĩnh mà xem xét, lão bở là kẻ vẫn là rất biết làm người, cái này lão đầu ở theo người trung đụng thời điểm, đều là có thể cho người một loại cảm giác rất thoải mái, cũng khó trách hắn làm tới bợ lạ kẻ gia tộc tộc trưởng. Hạ Nhược Phi cùng lão bợ lạ kẻ ở thang máy khẩu lẫn nhau nói lời từ biệt. Trở lại phòng tổng thống phía sau, Hạ Nhược Phi liền lập tức lấy điện thoại di động ra, tìm tơ y mỏ nỉ cả lưu cho hắn điện thoại liên lạc gọi đi qua. Một cái cơ giới điện tử thanh từ điện thoại di động trong ống nghe truyền tới mỏ nỉ cả này số điện thoại đã quay xong. Hạ Nhược Phi không khỏi cảm giác được một trận tự trách, hắn đích xác có đoạn tháng ngày chưa cùng mò nỉ cả liên lạc. Nói thật, hắn đối với mò nỉ cả có thể là thân thể nhu cầu nhiều hơn tinh thần nhu cầu, hai người gặp mặt số lần cũng không nhiều, nhưng mỗi lần đều muốn vài lần gió xuân phiên vân phúc vũ, ngoại trừ trên thân thể giao lưu ở ngoài, Hạ Nhược Phi đối với mò nỉ cả cũng không có người yêu giữa cái kia loại quan tâm. Hiện khi biết mò nỉ cả lâm vào cảnh khốn khó, Hạ Nhược Phi mới bỗng nhiên phát hiện, chính mình đối với mò nỉ cả vẫn là khiên chàng quái đố, hơn nữa ấy nấy cảm giác rất nhanh sẽ tràn đầy nội tâm của hắn. Giờ khả cờ na y trong đầu hắn hiện lên không còn là mò nỉ cả ở trên giường phong tình vạn trùng, mà là hai người một lần cuối cùng lẫn nhau nói lời từ biệt cách thời gian. Mò nỉ cả xoay người bóng lưng rời đi. Hạ Nhược Phi cảm giác mình tâm phảng phất bị châm nhói một cái, hắn thậm chí có một loại kích động, lập tức cho Lưu An cơ trưởng gọi điện thoại, thay đổi kế hoạch trực tiếp bay đi Italia. Nhưng Hạ Nhược Phi biết, kích động là không giải quyết được vấn đề, hắn hiện tại cũng không có cách nào trực tiếp đi tới Italia, chí ít visa vấn đề đều không có giải quyết. Mặt khác, thật muốn đi Italia, cũng không thể lấy thân phận bây giờ đi ra ngoài, bởi vì rất có thể sẽ cùng hắc thủ đảng gia tộc sản sinh xung đột, đến thời điểm thân phận của hắn liền sẽ trở thành một cực đại ràng buộc. Vì lẽ đó, cứ việc trong lòng rất gấp, Hạ Nhược Phi biết hay là muốn bàn bạc kỹ KNG. Hắn sở dĩ trong khoảnh khắc đó có chút rối loạn phương tức, cũng là bởi vì mỏ nỉ cả điện thoại di động quay xong phía sau, hắn cùng mỏ nỉ cả trong đó duy nhất phương thức liên lạc liền cắt đứt, hắn không biết mỏ nỉ cả tình huống bây giờ. Không biết đều là khiến người sợ hãi. Hạ Nhược Phi liên tục giật mấy điếu thuốc, dần dần bình tĩnh lại. Bất quá, đi Italia tìm mỏ nỉ cả ý nghĩ, ngược lại là bình phục phát kiên định hắn ở tâm trong lặng lẽ đọc nói, vô luận như thế nào, ta nhất định phải đi tìm nàng bất kể là ai muốn cưỡng bức mỏ nỉ cả. Ta đều muốn hắn trả giá đầy đủ giá thê thảm. Hạ Nhược Phi giơ tay nhìn đồng hồ đeo tay một cái, gần như nên khởi hành đi sân bay. Liền, hắn một bên thu thập hành lý, vừa dùng điện thoại di động cho Triệu Dũng Quân gọi điện thoại. Triệu Dũng Quân rất nhanh sẽ nghe điện thoại của hắn, ha ha Nhược Phi, tiểu tử ngươi này mấy ngày hết sức do ánh sáng á, đâu đâu cũng có ngươi ở cảng đảo nổi tiếng tin tức thành thật khai báo. Bây giờ là không phải có rất nhiều cảng em gái đối với ngươi đầu hoài tống bao á Triệu đại ca. Hiện tại có chút việc gấp muốn nhờ người hỗ trợ. Hạ Nhược Phi không tâm tư cùng Triệu Dũng Quân khoác lác bước, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ý nói. Triệu Dũng Quân vừa nghe cũng tránh kinh, nói, chuyện gì chỉ cần ta có thể làm được, tuyệt đối không hai lời, ta hiện tại cần một bộ đầy đủ cá nhân thân phận tư liệu, bao quát thẻ căn cước, hộ chiếu cái gì. Hạ Nhược Phi nói, những tài liệu này còn phải là thật sự, mặt khác, ta còn cần mau chóng giải quyết Italia du lịch thị thực. Hay dùng này bộ hiện làm tư liệu, ngươi có thể nghĩ đến biện pháp sao? Dính đến muốn xuất ngoại, tự nhiên là không thể dùng cái kia loại rìa đường tiểu quảng cáo trên làm chứng giả. Hạ Nhược Phi không chỉ cần một bộ đầy đủ thân phận thật tư liệu, hơn nữa những tài liệu này hay là muốn chân thực tồn tại ở kho số liệu bên trong, bằng không không có bất kỳ ý nghĩa gì. Chuyện như vậy, cũng chỉ có Triệu Dũng Quân bọn họ khả năng có biện pháp làm được. Xảy ra chuyện gì? Triệu Dũng Quân liền vội vàng hỏi nói. Hạ Nhược Phi nói, Triệu đại ca, ta có chút việc gấp cần phải nhanh một chút đi một chuyến Italia, hơn nữa tốt nhất là không nên dùng thân phận của chính mình đi ra ngoài, cái khác ngươi liền đừng hỏi, có thể nói cho ngươi biết lời, ta khẳng định sẽ nói cho ngươi biết. Tốt, vậy ta không hỏi. Triệu Dũng Quân nói, có thể ngươi như vậy mấy ca sẽ lo lắng, gấp như vậy đi Italia, hơn nữa còn phải thay đổi thân phận đi ra ngoài, gần nhất bên kia chị An cũng không quá tốt. Bên đường chuyện giết người lúc đó có phát sinh. Hạ Nhược Phi cười một cái nói, ngươi đây cứ yên tâm đi, ta lại không phải đi cùng hắc bang ác chiến, chỉ là không tiện lắm dùng thân phận của chính mình đi ra ngoài mà thôi. Mỗi ngày đều có một số đông người qua bên kia du lịch, xảy ra chuyện dù sao cũng là số ít, mà lại nói ta dù gì cũng là bộ đội đặc chủng xuất thân, làm sao có khả năng liền an toàn của mình bảo hiểm tất cả chứng không được đây. Nói cũng phải, Triệu Dũng Quân hơi đã thả lỏng một chút. Sau đó hắn trầm ngâm một chút nói, như vậy đi, ta giúp ngươi suy nghĩ một ít biện pháp, vấn đề cũng không lớn, ngươi chờ tin tức ta tốt rồi. Thạc Hạ Nhược Phi nói, lần sau đến kinh thành cho ngươi mang mấy bình rượu ngon, ha ha, sẽ chờ ngươi những lời này đây. Triệu Dũng Quân cười nói, đúng rồi, làm những này giấy chứng nhận cần cung cấp giấy chứng nhận chiếu, ngươi phát một phần cho ta đi, thời gian so sánh chặt chẽ, ta dùng điện thoại di động chụp một tấm. Ngươi giúp ta tìm người tu một chút đi. Hạ Nhược Phi nói. Cái kia cũng được. Triệu Dũng Quân nói, ngươi mau chóng phát cho ta đi. Cúp điện thoại phía sau, Hạ Nhược Phi liền điều động lấy điện thoại ra chụp ảnh công năng. Sau đó phát sinh một màn, nếu như có những người khác ở trong phòng, nhất định sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Chỉ thấy Hạ Nhược Phi trong tay bỗng dưng xuất hiện một cái bộ tóc giả cùng một bộ viền vàng kính mắt. Hắn mang theo phía sau bộ mặt bắp thịt của cùng xương cốt cũng bắt đầu chậm rãi lệch vị trí. Một lát công phu, hắn gương mặt đó đã hoàn toàn thay đổi giống nhau, coi như là Triệu Dũng Quân đám người đứng ở trước mặt hắn, e sợ đều không nhận ra được. Tiếp đó, Hạ Nhược Phi điện thoại di động lơ lửng chậm rãi bay xa, sau đó chậm rãi lật quay một vòng, từ đứng sau ống kính nhắm ngay hắn. Hiện tại Hạ Nhược Phi lực lượng tinh thần tu vi từ lâu vượt xa quá khứ, khống chế điện thoại di động như vậy vật nhỏ, có thể nói là vô cùng tinh chuẩn. Hắn thậm chí có thể dùng lực lượng tinh thần tại đối diện trên màn hình điện thoại di động nhìn đến kết cấu hiệu quả, sau đó khống chế được điện thoại di động hơi điều động vị trí, tiếp theo hắn trực tiếp dùng lực lượng tinh thần đi đụng vào cấp tốc chụp hình bên cạnh kiện. Răng rắc răng rắc răng rắc, Hạ Nhược Phi liên tục chụp xong mấy tấm, lúc này mới vây tay đưa điện thoại di động hút trở về. Chọn xong một tấm hình phía sau, Hạ Nhược Phi trực tiếp dùng tin nhắn phát cho Triệu Dũng Quân. Tiếp đó, Hạ Nhược Phi đem nhỏ dương hành lý tay hãm kéo ra ngoài, một cái tay kéo tay hãm, một cái tay khác thì lại thao tác điện thoại di động, chuẩn bị cho Trình Tiêu Tiêu gọi điện thoại, thông báo Na Nở Dê cùng đi sân bay. Đang lúc này, Triệu Dũng Quân điện thoại lại đánh tới. Triệu đại ca bức ảnh nhận được chưa? Hạ Nhược Phi hỏi. Thu được, Triệu Dũng Quân nói, Nhược Phi, chuyện này cái này bức ảnh, tốt nhất vẫn là muốn dùng ngươi chính mình, không phải vậy ngươi cầm giấy chứng nhận cũng không cách nào dùng a. Dáng vẻ không giống Hạ Nhược Phi nín cười, nói, không có chuyện gì, hay dùng cái này bức ảnh Triệu đại ca, ngươi chỉ để ý đi làm là được rồi, chuyện này đây không phải là hồ nháo sao? Triệu Dũng Quân dở khóc dở cười, ngươi có thể nghĩ xong, hình này nếu như dùng tới, hơn nữa tiến vào kho số liệu phía sau, đổi. Nữa khó khăn ngươi cứ yên tâm đi, ta lúc nào tư nở dê làm chuyện không có nắm chặt. Tình Hạ Nhược Phi nói, đúng rồi, địa chỉ ngươi liền tùy tiện cho ta biên một cái, tên mà liền gọi mùa hè, thế nào nếu là mặt khác làm một bộ thân phận, Hạ Nhược Phi nhất định là không thể dùng tên mình, nhưng hắn lại không muốn đem họ đều sửa lại, vì lẽ đó liền lâm thời lấy một dùng tên giả. Triệu Dũng Quân nói, ngươi chính mình cảm thấy êm thai là được Nhược Phi, ta cuối cùng lại cùng ngươi xác nhận một lần, hay dùng ngươi vừa nãy phát tấm hình kia giải quyết thẻ căn cước món 10 phần xác định. Hạ Nhược Phi nói. Vậy cũng tốt, Triệu Dũng Quân bất đắc dĩ nói, ta sẽ mau chóng làm xong, ngươi hãy chờ tin tức của ta được rồi. Hạ Nhược Phi nói, đúng rồi, đừng quên visa sự tình. Yên tâm đi, không quên được, Triệu Dũng Quân nói. Cúp điện thoại phía sau, Hạ Nhược Phi cho Trình Tiêu Tiêu gọi điện thoại, làm cho nàng hiện tại liền đi xuống lầu trả phòng. Hai người ở phòng khách quán rượu hội hợp. Tiếp đó, hắn liền kéo vali rời đi phòng Tổng thống. Quản gia Tony thấy thế vội vã tiến lên đón đến. Hạ Nhược Phi nói, Tony, ta muốn trả phòng, cảm tạ ngươi mấy ngày này chu đáo phục vụ. Phòng tiếp khách mâm đựng trái cây phía dưới, có ta cho ngươi một chút tạ lễ. Hạ Nhược Phi ở mâm đựng trái cây ép xuống 3 chương 100 mỹ kim tiền giấy. Tony này mấy ngày hầu như 24h bất cứ lúc nào chờ mệnh lệnh. Phục vụ vô cùng cẩn thận đúng chỗ, cho chút tiền đòa cũng là nên. Tony liền vội vàng nói, Hạ tiên sinh, làm sao đột nhiên liền phải đi về, ta nghĩ ta nên lập tức hướng về Mã tiên sinh hồi báo một chút. Hạ Nhược Phi xua tay nói, trước tiên không nói cho Mã tiên sinh, ta đến sân bay phía sau sẽ gọi điện thoại cho hắn, yên tâm, ta sẽ nói cho hắn là ta không để ngươi nói. Hạ Nhược Phi liền thì không muốn Mã Hùng toàn ra lại hưng sư động chúng chạy tới đưa được. Cho nên mới không chào hỏi trước tiên lui phòng. Vậy cũng tốt, Tony bất đắc dĩ nói, Hạ tiên sinh, ta giúp ngài nắm hành lý. Hắn biết do Hạ Nhược Phi cùng lao bản mình quan hệ, đối với Hạ Nhược Phi ý tứ cũng không dám nghịch lại. Không cần, một cái dương nhỏ, chính ta nắm lấy đi là tốt rồi. Làm phiền ngươi một lúc giúp ta đem trả phòng thủ tục làm, ngoài ra ngươi giúp ta sắp xếp một chiếc xe đưa ta đi sân bay là được. Hạ Nhược Phi cười nói, đúng rồi, đừng quên. Ở phòng tiếp khách mâm đựng trái cây phía dưới. Cảm tạ ngài hùng hồn, Tony liền vội vàng không người nói cảm ơn. Xe ta lập tức sắp xếp. Hạ Nhược Phi hướng Tony gật gật đầu, sau đó kéo vali đi về phía thang máy. Hắn ở lầu một đại sảnh hơi hơi ngồi trong chốc lát, liền nhìn đến Trình Tiêu Tiêu kéo thật to vali đi ra thang máy. Hạ Nhược Phi gặp được Trình Tiêu Tiêu hết nhìn đông tới nhìn tây dáng vẻ, cười đứng lên hướng nàng vây vây tay. Trình Tiêu Tiêu vội vã bước nhanh tới. Có chút thở hồng hộc nói, Hạ Tổng, thật không tiện a, để cho ngươi chờ lâu, ta cũng vừa xuống lầu. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, nhanh đi làm trả phòng đi, ta tại chỗ này đợi ngươi được rồi. Tốt, Trình Tiêu Tiêu hấp tấp hướng về trước sân khấu chạy đi, chạy hai bước lại dừng lại đến, quay đầu lại thật không tiện nói, Hạ Tổng, làm phiền ngươi giúp ta chiếu nhìn một chút hành lý, yên tâm đi. Hạ Nhược Phi buồn cười hướng nàng phất phất tay. Chờ Trình Tiêu Tiêu lùi xong phòng. Tony an bài một chiếc dài hơn rồi sở lễ tân xe cũng đã lái đến khách sạn cửa, người phục vụ lại đây giúp hai người đem vali mang lên xe. Hạ Nhược Phi cùng Trình Tiêu Tiêu sau khi lên xe ngồi, rồi sở liền trượt ra quán rượu cửa phòng, hướng về cảng đảo mới phi trường phương hướng mở ra. Trên đường, Hạ Nhược Phi lấy điện thoại di động ra cho Mã Chí Minh gọi điện thoại. Nhược Phi Mã Chí Minh nghe trước tiên điện thoại di động. Mã Thúc, ta muốn về Tam Sơn. Liền bất quá đi ở trước mặt cáo biệt. Hạ Nhược Phi cười nói, làm phiền ngươi cùng Mã Gia Gia còn có tuệ tâm gì cùng nhỏ Hoan Hoan cũng nói một tiếng. Rảnh rỗi ta sẽ đến cảng đảo nhìn nhìn các ngươi. Mã Chí Minh có chút bất ngờ, hỏi, làm sao đột nhiên phải trở về đi, cũng không có hết sức đột nhiên. Ta ở cảng đảo sững sờ đã mấy ngày, công tác cũng đều làm xong, công ty bên kia cũng không có thiếu sự tình. Hạ Nhược Phi cười nói, Vậy ngươi ở khách sạn chờ một lát, ta lại đây đưa một hồi ngươi. Mã Chí Minh liền vội vàng nói nói. Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói, ta liền sợ ngươi nhóm khách khí như vậy, vì lẽ đó đã tiên trảm hậu tấu. Vào lúc này ta đều lập tức đến sân bay, ngươi có thể tuyệt đối đừng tới rồi. Mã Chí Minh nghe vậy sửng sốt một chút, sau đó cười khổ mà nói nói, Nhược Phi, ngươi làm sao còn theo chúng ta khách khí, đây cũng là bởi vì không bắt các ngươi coi như người ngoài, cho nên mới không có khách khí với các ngươi a, không phải vậy ta còn phải đến nhà cáo biệt đây. Hạ Nhược Phi cười nói nói. Được rồi, Mã Chí Minh nói nói, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa a, còn có rảnh rỗi nhiều đến cảng đảo đi dạo, Hoan Hoan liền thích cùng ngươi sống chung một chỗ. Đúng vậy, Hạ Nhược Phi nói nói, ngươi chuyển cáo Hoan Hoan, liền nói ta vừa ở không liền sẽ tới nhìn nàng, mặt khác Na Nở Dê được nghỉ hè thời điểm, cũng hoan nghênh Na Nở Dê đi nhà ta bên trong chơi. Được được được, ta nhất định chuyển cáo Na Nở Dê. Mã Chí Minh cười nói nói. Hàng Phong Gia Hoa khách sạn cách cảng đảo sân bay cũng không xa, Hạ Nhược Phi nói chuyện điện thoại xong phía sau cùng Trình Tiêu Tiêu nói chuyện phiếm trong chốc lát, xe cũng đã đến nơi sân bay.